Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, luyện quyền tức luyện tâm. Tích: Đo lường đến hai môn công pháp đều là tam tài cấp. Ký chủ đã nhập môn. Dung hợp cần 300 điểm điểm tiến hóa. 300 điểm, ta kia vẫn là chênh lệch 160 điểm a. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng hơi trầm ngâm. Ánh mắt tự trong phòng đảo qua, rơi xuống kia 10 khối tu luyện sử dụng trên linh thạch. Dựa theo đạo nhân tuổi trẻ từng nói, linh thạch này có thể giúp người tu luyện bớt đi không ít khổ công, nghĩ đến cũng có thể chuyển đổi một ít điểm tiến hóa. Hệ thống, những linh thạch này có thể chuyển hóa bao nhiêu điểm tiến hóa? Hắn giơ tay, bạch kim chân khí bao phủ mà ra, đem 10 khối linh thạch quyển đến trước người. Tinh tế nhìn tới, linh thạch mặt ngoài êm dịu mà bóng loáng, tỏa ra nhàn nhạt lam quang, có thể cảm nhận được trong đó đầy đủ linh khí. Tích, đo lường đến nhất nguyên cấp năng lượng nguyên 10 cái đơn vị. Mỗi cái đơn vị có thể chuyển hóa 50 điểm điểm tiến hóa. Phải chăng chuyển hóa, tự thần hồn nơi sâu xa hiện ra một luồng không tên gợn sóng. Trong giây lát tự 10 khối trên linh thạch đảo qua, trở nên yên ắng. Một viên 50 điểm, như thế đáng giá tương đương, Vương Đằng chân mày cau lại. Xem ra thiên hồng đại thế giới này bên trong linh thạch rất là quý giá a. Tất yếu thu thập nhiều một ít, chuyển hóa 5 cái đơn vị, sau đó đem thiên khuyết công cùng hoàng long cửu biến dung hợp thăng hoa. Trong lòng hắn tính toán, lưu lại 5 viên tu luyện dùng, còn lại 5 viên chuyển hóa ra 250 điểm điểm tiến hóa cũng đầy đủ hắn dung hợp công pháp rồi. Vo ve có không tên gợn sóng tự thần hồn nội bộ tuôn ra, bao phủ ở 5 khối trên linh thạch, đem nuốt hết. Tích, chuyển hóa thành công, thu được điểm tiến hóa 250 điểm, sắp dung hợp tam tài cấp công pháp, hoàng long cửu biến, cùng thiên khuyết công, dự tính tiêu hao điểm tiến hóa 300 điểm. Màn sáng lam nhạt trên tiến hóa điểm số nhanh chóng trôi qua. Tự 490 một đường ngã xuống, chậm rãi đình trệ ở 90 điểm. Tùy theo mà đến, là một trận tự thần hồn bên trong bắn ra ôn hòa hào quang. Tràn vào toàn thân, trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu tự mình ở trong kinh mạch vận chuyển. Mơ hồ có rồng ngâm thanh âm vang vọng, bụng dưới chỗ nóng hừng hực. Dường như có một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh ở thai nghén. Cách áo bào cũng có thể nhìn thấy kim quang nhàn nhạt, hoa lệ mà cao quý. Ngang, rồng gầm vang vọng, Vương Đằng đột nhiên kéo căng thân thể. Khắp toàn thân truyền ra một trận bùm bùm nổ vang, dường như đốt pháo trúc bình thường. Trong kinh mạch lao nhanh khí huyết trong giây lát tăng vọt gấp đôi. Cuồng mãnh mà tùy ý, chính là rồng gầm mới trạch. Hổ gầm gò núi, ngâm tắc cảnh mây ra, rít tắc thiên phong động, hừng hực bạch khí tự bên ngoài thân nổi lên, như một mảnh mây mù đem Vương Đằng bao phủ. Thần sắc hắn trầm ngưng, cảm thụ trong cơ thể sôi trào dâng trào khí huyết, chỉ cảm thấy khắp toàn thân không nói ra được vui sướng. Nhất thông bách thông, hỗn nguyên như ý, chợt liền bị một trận càng thêm kịch liệt cảm giác nóng rực vây quanh. Thân thể dường như muốn bốc cháy lên bình thường, trở nên đỏ chót, khí huyết bổ ích quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể thao túng. Vương Đằng đứng lên, trực tiếp bày ra Ngọc Hoàng quyền pháp cái giá, làm cùng thiên khuyết công đồng bộ võ kỹ. Một môn này quyền pháp thâm ảo uyên bác, có tạo hóa chất chứa trong đó. Thức thứ nhất bình thiên thừa mệnh trực tiếp đánh ra, song quyền động như nổi trống. Nặng nề thanh âm không dứt, Vương Đằng cả người hừng hực đỏ chót, khắp toàn thân gióng lên một khối lại một khối mụn nhỏ. Đó là đột nhiên bành trướng tăng thêm khí huyết, chồng chất cùng nhau, khó có thể thôi thúc. Hai môn thần công dung hợp mang đến lột xác lại há lại là tầm thường. Vương Đằng hiện tại mỗi lần hít thở ở giữa đều có bạch khí cuồn cuộn, dường như đặt mình trong mây mù bình thường. Hắn quyền càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ổn, dần dần diễn biến thành đơn độc một thức, thuần túy một quyền. Ngọc Hoàng quyền thức thứ nhất bình thiên thừa mệnh, luyện quyền tức luyện tâm. Vương Đằng đồng thời cũng ở tra hỏi chính mình võ đạo chi tâm. Chiêu thức này bình thiên thừa mệnh cầm chính là cái gì trời? Thừa lại là cái gì mệnh? Người tập võ tôn bản thân. Khí huyết là đường, ý là ngựa. Thượng để thiên thính, hạ đạt cửu u. Xông ra một cái trường sinh đại đạo. Như muốn bái, vậy cũng chỉ có thể bái chính mình. Bình thiên thừa mệnh, ta tâm tức thiên tâm, ta mệnh tức thiên mệnh. Tuân theo chính là ta tự thân tâm niệm, chính là ta một mảnh này sáng sủa càn khôn. Quyền ra như long, khí huyết uẩn đãng mà lên, thẳng đánh kình phong gào thét, gân cốt rung động đùng đùng. Vương đằng càng đánh càng có sức lực, càng đánh càng có thần. Bình thiên thừa mệnh chiêu thức này ở trong tay của hắn thêm ra một tia bá đạo cùng tùy ý. Ta tâm tức thiên tâm, ta nói tức thiên đạo, ta quyền này chính là niềm tin. Hắn cười to, khí hải thuận thế hiện ra nổi sóng. Vô thanh vô tức lần thứ hai tráng lớn gấp đôi. Trong phút chốc, có bạch kim thần hy hiện lên. Chu thiên tinh đồ treo cao. 7 viên sao lớn vờn quanh vây quanh. Làm lễ vương đằng, gào gừ. Tiếng hổ gầm lên, ánh sao bùng cháy mạnh. Có cảnh tượng kỳ dị hiện ra, bạch hổ lâm tử vi. Tinh quang diệu cửu thiên. Vương đằng thân thể truyền ra nổ vang. Cột sống đại long căng thẳng. Có tân sinh vĩ lực bị xúc động. Ngang. Rồng gầm vang vọng cùng hổ gầm hô ứng. Một cái chân long tự vương đằng nơi bụng bay lên mà ra. Kim lân nằm dày đặc lạnh lẽo âm trầm như kiếm. Quanh thân bao phủ ở hoàn toàn mông lung trong thiên cung. Cao miểu mà cao quý. Thiên long đăng tiên khuyết. Một bước nhất trọng thiên. Không ngờ là một đạo dị tượng hiện ra. Vương đằng song quyền gióng lên như thần nhân. Chân long đằng vân. Bạch hổ ngự phong. Vờn quanh đi theo. Rồng ngâm hổ gầm. Gió nổi mây vần. Quyền gió chợt nổi lên. Tiếng xé gió không dứt. Không giống dĩ vãng. Lần này công pháp dung hợp sau lại đánh ra đến ngược lại là thêm ra một vệt dày nặng cùng cao miểu. Giống như cao cao tại thượng, chiếm giữ mây xanh thiên long, nhìn xuống thế gian vạn vật, chúng sinh, mở, thoải mái tràn trề, vương đằng thổ khí mở đóng, song quyền hoành đập mà ra, miễn cưỡng đem kia mây văn cửa gỗ đánh nổ tung, vụn gỗ tán lạc khắp mặt đất, quả thực dọa người. Đây chính là mây văn mộc đúc ra cửa lớn. Độ cứng dày chính là mấy cái trắng hán cầm tinh thiết đao kiếm đi chém cũng không để lại trắng vết. Tích, như muốn đánh cái xuyên thủng. Cần phải có thông mạch cảnh viên mãn võ giả ra tay mới có thể. Mà vương đằng lấy một thức bình thiên thừa mệnh liền đem nó đánh nổ tung. Chân long bạch hổ cùng xuất hiện. Quả thực vượt quá lẽ thường. Hô tương đương hắn lẳng lặng đứng lặng. Bên ngoài thân nhô lên bắp thịt như vàng ngọc bình thường. Chân long hoàn bên trái. Bạch hổ nằm bên phải. Giống như thiên quân hạ phàm bụi. Thần thánh mà cao quý. Xương trắng lượn lờ. Vương đằng ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Giống như trời sao mênh mông vô ngần. Đầy rẫy vô hạn độ khả thi. Trong đầu một tiếng tiếng rung. Quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra ở trước mắt. Công pháp. Thiên long đăng khuyết công, nhập môn thất trọng thiên, hiệu quả, thể phách cường hóa cấp 4, thần hồn cường hóa cấp 4 cấp, sinh ra long khí mô hình, thần thông võ kỹ, hoa khai kiến ngã, quyền ý, ngọc hoàng quyền một thức, bình thiên thừa mệnh, quyền ý, cảnh giới, thông mạch cảnh thất trọng dị tượng, bạch hổ chu thiên đồ, bạch hổ lâm tử vi, tinh quang diệu cửu thiên. Thiên long lên khuyết đồ, thiên long đăng tiên khuyết, một bước nhất trọng thiên, tiêu tốn 300 điểm tiến hóa dung hợp ra một môn. Thiên long đăng khuyết công, thậm chí dựng dục ra long khí mô hình cùng thiên long đăng tiên khuyết dị tượng. Thu hoạch khá dồi dào, tu vi cũng thuận thế tăng lên tới thông mạch cảnh thất trọng. Ngang qua hai tầng, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Vương đằng nặn nặn nắm đấm. Nếu là ngoại viện thứ 9 thiếu niên mặc áo đen lại đến, hắn một quyền liền có thể đập lật tên kia, làm cho hắn biết được, thế gian này, bất luận cái gì quy củ đều không hơn được nữa nắm đấm. Bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.